Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 928, giáng lâm thiết huyết hành tinh. Thung lũng lối ra, mở miệng là bỏ đi đã lâu đường xe chạy, kề sát ở núi đá biên giới, Diệp Thiên Hồ đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn quét một vòng sau khi lạc ở phía xa trên một ngọn núi. Kasi đã lui sang một bên, toàn đóng kín mũ giáp lần thứ hai đem Diệp Thiên Hồ đầu bao gồm. Bên trong màn ảnh theo hắn tư tưởng đến ra càng thêm chuẩn xác số liệu. Chỉ có điều biểu hiện văn tự là lấy Predator ngôn ngữ. Diệp Thiên Hồ quyết định không để ý tới. Tốt hơn một điểm, chính là không dựa vào trong màn ảnh ngôn ngữ cũng có thể làm được bước đầu khống chế phản thiết. Huyết chiến giáp. Sau lưng bên trái năng lượng vũ khí triển khai mắc trên bờ vai mới. Đồng thời ba đạo màu đỏ trùm laser hiện hình chữ phẩm từ chiến giáp vai phóng mà ra. Người bình thường mắt thường đã không nhìn thấy trùm laser điểm đến. Thế nhưng ở chiến giáp bên trong trên màn ảnh nhưng có thể rõ ràng địa nhìn thấy vũ khí đã nhắm vào. Cái kia nơi ngọn núi, nhắm vào, phóng ra, năng lượng vũ khí lối ra. Mở miệng phóng ra hào quang màu đỏ thắm. Trong nháy mắt tiếp theo, một đoàn hào quang màu đỏ thắm hiện giọt nước mưa hình cấp tốc bay ra. Chỉ là trong nháy mắt liền rơi vào bị nhắm vào ngọn núi. Chặn đường chạc cây, thân cây bị chùm sáng thô bạo địa đụng gãy. Mặt vỡ nơi còn có lưu lại thiêu đốt chưng khô dấu vết. Làm chùm sáng va chạm ở cứng rắn núi đá lúc rốt cục đụng phải đầy đủ lực cản. Núi đá mặt ngoài bị va nát, sau đó chùm sáng bên trong ngưng tụ năng lượng cũng ở một sát na bạo phát. Lần thứ hai trước, rất khó tưởng tượng chỉ là không tới bóng đá to nhỏ năng lượng đoàn dĩ nhiên ngưng tụ như vậy sức. Mạnh mẽ xung kích phá để núi đá vụn vặt, tiếp theo sau đó thâm nhập ngọn núi bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, kiên cường ngọn núi dường như gặp người khổng lồ Titan đòn nghiêm trọng bình thường bị đánh nát. Vô số to nhỏ loại nham thạch vẫn là cây cối mảnh vỡ bị hất bay ra ngoài. Làm tất cả dừng lại, ngọn núi trên giữa đoan bị san bằng, cao hơn 100 mét ngọn núi vụn vặt. Mặc dù là Diệp Thiên Hồ, cũng kinh ngạc lần này uy lực công kích. Có thể đem một tòa cỡ trung ngọn núi trên giữa đoan san bằng uy lực. Hầu như có thể so sánh với một viên chiến thuật đạn hạt nhân. Đồng dạng uy lực, sử dụng năng lượng vũ khí tới làm. Có thể muốn có vẻ kinh tế quá nhiều rồi. Một đài phản thiết huyết chiến giáp sau lưng có hai đài năng lượng như vậy vũ khí. Liền uy lực mà nói, không ngừng phóng ra tình huống, không cân nhắc năng lượng tiêu hao. Chỉ cần một phút liền đủ để cho này cả vùng núi mạt thành bình địa. Thật là khuếch đại, vốn tưởng rằng chỉ là từng binh sĩ vũ khí, nhưng đặt ở nhân loại mức độ chiến tranh hiện đại bên trong, đều đủ để cho rằng chiến lược vũ khí đến sử dụng. Cũng thật không hổ là thiết huyết hành tinh hiện nay mũi nhọn nhất vũ khí. Giải trừ phản thiết huyết chiến giáp, lại như là xuất hiện thời điểm như thế. Chỉnh bộ chiến giáp nương theo vào đề duyên ánh sáng màu lam nhanh chóng biến mất. Cuối cùng thu sạch co lại cánh tay vị trí tiến vào trạng thái hôn mê. Biến thành một cái mảnh che tay dáng dấp. Cố định ở Diệp Thiên Hồ cánh tay trái trang bị bóc ra. Còn chưa kịp rơi trên mặt đất liền bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy. Trùng phía sau Kasi ngoắc ngoắc tay. Nói, ngươi đến thử xem. Xem qua vừa vũ khí kiểm tra, Kasi có chút do dự, nhưng vẫn là không chịu được lòng hiếu kỳ đưa tay ra cánh tay. Nhớ kỹ, chiến giáp thao tác phương thức liên lạc với đầu óc của ngươi. Đơn giản tới nói căn cứ ý nghĩ của ngươi đến tiến hành công kích chờ chút. Rất thuận tiện, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ để Kasi cánh tay tiến vào chiến giáp thu nạp sau trang bị trung gian lỗ thủng. Sau đó lui lại, cảm ứng được người sử dụng, chiến giáp lập tức một lần nữa triển khai, vẫn là 10 giây hoàn toàn bao trùm ở Kasi thân thể mặt ngoài. hơn nữa rõ ràng căn cứ nàng hình thể làm ra điều chỉnh. Kasi tò mò hoạt động chiến giáp ngón tay, tức cũng đã thân ở trong đó vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, thả ra chính mình, chúc ngươi chơi vui vẻ. Tiếp đó, là Kasi trò chơi thời gian, lúc sớm nhất, cũng bởi vì cẩn thận chỉ là tiểu phạm vi địa sử dụng chiến giáp sức mạnh. Sau đó nhận ra được chiến giáp mạnh mẽ rốt cục thả xuống lo lắng thỏa thích phát huy chiến giáp. Tính năng, nhìn ở núi đá mặt ngoài nhanh chóng leo lên Kasi, Diệp Thiên Hồ rất hài lòng kết quả như thế. Này bịu chiến giáp, sử dụng khoa học kỹ thuật sức mạnh làm cho nhân loại có thể phát huy Superman bản thực lực. Tốc độ, phòng ngự, sức mạnh còn có bật nhảy chờ chút đều xuất hiện chất bay vọt. Còn có chuẩn bị ẩn thân năng lực, duy nhất Mỹ bên trong chỗ không đủ, chỉ sợ cũng là không có phi hành có thể năng lực. Điều này cũng không có liên quan quá nhiều, lại không phải không có cách nào tiến hành cải tiến, coi như là dưới tay hắn phòng thí nghiệm trong thời gian ngắn không làm được. Hắn còn có thể đi tìm cái kia hai cái đặc biệt yêu thích khai phá chiến giáp phụ tử hỗ trợ. Đặc biệt là Tony Stark. Nói không chắc vị này Iron Man gặp mang đến cho hắn kinh hỉ. Kasi theo tác chiến giáp chơi một hồi lâu mới dừng lại. Chủ yếu là một đoạn cường độ cao vận động đối với thân thể nàng cũng tạo thành rất lớn gánh nặng. Mặc dù là có chiến giáp phụ trợ, nhưng là làm người thao tác vẫn là sẽ cảm thấy uể oải. Nhưng chỉ là hơn 20 phút liền mệt đến thở hồng hộc. Chỉ có thể nói Kasi hay là muốn tăng mạnh rèn luyện. Trước năng lượng vũ khí phóng ra động tĩnh có thể không coi là nhỏ. Lại dừng lại xuống, phòng trừng muốn rước lấy người nào tra xét, để Kasi cởi phản thiết huyết chiến giáp, đem rơi tan thiết huyết phi thuyền thu hồi đến. Diệp Thiên Hồ cùng Kasi một lần nữa leo lên cái kia chiếc hoàn hảo thiết huyết phi thuyền. Phi thuyền cất cánh, lần này bay thẳng đến tầng khí quyển ở ngoài bay đi, đến Predator hành tinh mẹ sau khi, ta sẽ đem ngươi ở lại, kính tượng không gian Mirror Dimension, bên trong. Ở nơi đó ngươi sẽ rất an toàn, thế nhưng nhớ tới đừng có chạy lung tung. Kính tượng không gian Mirror Dimension, bên trong tuy rằng không có Predator, nhưng không có nghĩa là sẽ không có nguy hiểm. Đem Kasi theo. Đè trên ghế ngồi, Diệp Thiên Hồ đứng ở bên cạnh lái phi thuyền. Kasi đối với này cũng không có dị nghị. Biết rõ Diệp Thiên Hồ lần này đến liền là gây phiền phức. Mà chính mình chỉ cần không liên lụy đối phương là tốt rồi. Điểm này, coi như là Diệp Thiên Hồ đem phản thiết huyết chiến giáp giao cho nàng sử dụng cũng giống như vậy. Nếu như thật sự cho rằng dựa vào một bộ chiến giáp liền có thể đối kháng Predator toàn bộ hành tinh, vậy thì quá ngây thơ. Phi thuyền rất nhanh thoát cách tầng khí quyển địa cầu. Lồng phòng ngự giải trừ. Đang phi thuyền phía dưới, một cái màu cam vòng sáng bị phóng ra mà ra. Đi đến phi thuyền phía trước ngàn mét nơi thời điểm vòng sáng bỗng nhiên nổ tung. Không gian bị năng lượng xé ra. Một cái hẹp dài đường hầm không gian bại lộ đang phi thuyền phía trước. Xuyên thấu qua đường nối, có thể nhìn thấy không giống tinh không? Phi thuyền thoáng qua trong lúc đó xuyên qua không gian đường nối. Theo đường nối tiêu tan, phi thuyền bóng người cũng đã tiến vào một tinh vực khác. Hướng về trong tinh không một vị trí nào đó, phi thuyền ở sau 20 phút rốt cục đến đích đến của chuyến này. Từ này viên tinh cầu khổng lồ tầng khí quyển ở ngoài nhìn tới. Vào mắt nơi toàn bộ đều là màu vàng đất, không thấy được chút nào màu xanh lục dấu vết, vẫn không có hạ xuống. Nằm ở trạng thái ẩn hình phi thuyền thu được một đoạn thông tin. Đem thông tin nội dung phiên dịch, Diệp Thiên Hồ suy tư một hồi. Đối với khởi xướng thông tin địa phương đáp lại nói, kẻ phản bội đã bị đánh chết. Một đoạn văn tự bị truyền quay lại hành tinh mẹ. Diệp Thiên Hồ chờ đợi chốc lát. Không có trả lời. Cười cợt. Xem ra là lừa đảo được. Giải trừ trạng thái ẩn hình. Diệp Thiên Hồ lái phi thuyền hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.